Thần đạo đan tôn, chương 3875, hoàng tử xuất thủ. Khóc chuyện audio.com, La Cẩm Đường mỉm cười. Thực lực của điện hạ tại hạ đã biết đại khái. Vậy cũng xin điện hạ lãnh giáo một chút thực lực của ta a. Hắn bắt đầu bộc phát, chiến lực lập tức tăng lên rất nhiều. Oanh, oanh, oanh, chỉ trong mấy chục chiêu. Thập tam hoàng tử không thể không nhận thua. La Cẩm Đường ra tay rất có chừng có mực, tới điểm là thôi, Lăng Hàn biết rõ, cũng không phải là La Cẩm Đường có tâm địa tốt, mà là bởi vì có uy danh của Trần Phong Viêm ở đó. Chỉ cần một ngày vị đại đế này không bị đánh bại, như vậy ngày đó sẽ không có người nào tiến lên đánh vỡ luật pháp của đế quốc. Chỉ ít ở đế đô sẽ là như thế, thập tam hoàng tử ảm đạm rời đi. Dẫn tới tất cả mọi người đều thổn thức không thôi. Ngay cả hoàng tử cũng bại. Hoành, hoành, hoành, tiếng bước chân âm trầm vang lên. Lại một vị hoàng tử tiến lên. Cửu hoàng tử, đám người kinh hô, ai cũng biết, hoàng tử bài danh phía trên đều rất là lợi hại. Nhất là người xếp hạng 10 vị trí đầu. Cho nên, mặc dù thập tam hoàng tử bại, thế nhưng nếu cửu hoàng tử xuất thủ, vẫn rất có phần thắng a. Lăng Hàn mở nhãn thuật, cẩn thận dò xét cửu hoàng tử. A, hắn không khỏi kinh ngạc, bởi vì xương cốt của cửu hoàng tử đã không phải là ngũ cốt thất thải, cũng không phải lục cốt màu trắng, mà là một màu đen kịt, rất quỷ dị. Trong lồng ngực có 5 nơi có minh văn, quanh thân thì có 17 khiếu huyệt phát quang, khai khiếu cảnh, quả nhiên. Hoàng tử bài danh phía trên đều không phải là đèn cạn dầu. Ngoại trừ thất hoàng tử ra, lại xuất hiện một hoàng tử đạt tới khai khiếu cảnh, thế nhưng xương cốt màu đen là cái gì quỷ cơ chứ? Lăng Hàn bảo Nhị Oa cùng quan sát, vị này mới thật sự là hỏa nhãn kim tinh a, đó là hắc thiết biển sâu. Bị hắn dung nhập vào bên trong xương cốt, Nhị Oa nói. Có ý tứ, người này hẳn là tu ra thần thông từ hậu thiên, có thể dung hợp kim loại. Trong khi nói chuyện, cửu hoàng tử đã đứng ở trước người của La Cẩm Đường. Cô Vương Trần Hạo, xếp hạng thứ 9, khai khiếu cảnh, cửu hoàng tử nói, cô Vương sẽ tự phong tu vi khai khiếu cảnh. Xin điện hạ chỉ giáo. La Cẩm Đường đứng dậy. Cẩm Đường. Không nên khinh thường, lão giả bên cạnh luôn ngồi xếp bằng đột nhiên mở miệng. Hắn không nói lời nào, cơ hồ đã khiến cho người ta quên đi còn có một tồn tại như vậy. Thế nhưng vừa mới mở miệng, hình tượng của hắn lập tức đã trở nên cao lớn hơn. Đặt nặng ở trong lòng của mỗi người, có một loại ngột ngạt không nói ra được thành lời. Đây chính là cường giả tiên đồ a, La Cẩm Đường kinh ngạc. Không ngờ trưởng bối của mình thế lại nhắc nhở mình phải cẩn thận một chút. Điều này đã nói rõ thực lực của cửu hoàng tử hẳn rất là kinh người. Chí ít đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Hắn không dám khinh thường. Nói, chấm, xin chỉ giáo, cửu hoàng tử nhếch miệng cười một tiếng. Bỗng nhiên đấm ra một quyền, đập tới chỗ của La Cẩm Đường. Một quyền này đánh ra, khuấy động phong vân. Dường như cũng muốn làm cho không gian bị xé rách. La Cẩm Đường kinh ngạc, sao uy lực của một quyền này lại lớn như thế cơ chứ? Hắn không có sợ mà ra quyền nghênh đón. Phanh, hai nắm đấm va chạm vào nhau. Sắc mặt La Cẩm Đường lập tức kịch biến. Thân thể hắn nhảy lên, kéo giãn khoảng cách với cửu hoàng tử. Lúc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quyền của mình đã lõm vào. Hiển nhiên xương cốt cũng đã bị đánh gãy. Hắn không khỏi kinh ngạc, lực quyền của đối phương cũng không có cường đại hơn mình. Thế nhưng một quyền lại có thể đánh gãy xương cốt của mình. Có nghĩa là xương cốt CC đối phương vô cùng cổ quái. Có lực phá hoại rất mạnh, cho nên mới có thể dưới một kích đã khiến cho xương cốt của hắn bị xé rách. La Cẩm Đường vận chuyển bí lực, chữa trị qua loa thương thế một chút. Đương nhiên trong thời gian ngắn không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng chỉ cần không ảnh hưởng tới chiến đấu là được rồi. Cửu hoàng tử cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, có vẻ cực kỳ thô kệch. Xương cốt của cô vương đặc biệt cứng rắn. Liều mạng cùng cô vương, ngươi quá không sáng suốt rồi. Câu này hiển nhiên là cố ý châm chọc. Trước khi không có giao thủ, ai biết xương cốt của ngươi ẻ cứng rắn đến tình trạng như vậy chứ? Hơn nữa còn có được lực phá hoại cường đại như vậy à, La Cẩm Đường lắc lắc tay. Lúc này tự nhiên hắn đã hiểu tại sao trước đó trưởng bối lại bảo hắn không thể khinh thường. Hắn mỉm cười, không nghĩ tới điện hạ lại tu ra một môn thần thông. Thần thông, nghe thấy hắn nói như thế, phần lớn người đều có chút mờ mịt, thần thông là thứ đồ gì chứ? Nhưng khuôn mặt đám người như Tam Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử lại siết chặt, tự nhiên bọn hắn biết rõ thần thông là cái gì. Mặc dù thần thông thành tựu từ hậu thiên không có cách nào so sánh được với tiên thiên. Thế nhưng đã có thể được xưng là thần thông. Đương nhiên không giống bình thường a, sao lão cửu lại vô thanh vô tức tu ra thần thông cơ chứ? Cửu hoàng tử lại cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, rất là chất phác, cho nên, ngươi cũng nên cẩn thận, tại hạ sẽ làm vậy. La Cẩm Đường gật gật đầu. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn một chút, cơ thể có quang hoa lưu truyền, tạo thành một cái chuông ở xung quanh người hắn, bên trên chuông có từng cái văn tự cổ điển, thế nhưng mặc cho ai cũng không nhận ra được. Cửu hoàng tử hét lớn một tiếng, vẫn đánh một quyền về phía La Cẩm Đường, phanh, thiết quyền nặng nề đánh vào trên cái chuông, thế nhưng chiếc chuông này chỉ run rẩy một thoáng, cũng không có vỡ vụn. Cửu hoàng tử cũng không chấn kinh mà hát xê nhếch miệng mỉm cười. Chiếc chuông rung động, chỉ thấy một vệt kim quang chui vào bên trong nắm đấm. Sau đó chiếc chuông đã trở nên ảm đạm, trong nháy mắt đã hóa thành hư vô, đã bị phá giải. Cửu hoàng tử lại vung ra một quyền, lực lượng vang vọng, vô cùng nặng nề, La Cẩm Đường vội vàng lui lại, tránh thoát một quyền này. Hắn kinh ngạc, nói. Thật sự là đã đánh giá thấp môn thần thông này của điện hạ. Hóa ra còn có thể thôn phệ canh kim khí a, Cửu hoàng tử nhếch miệng cười. Không sai, bất luận năng lượng kim hệ gì thì cô vương đều có thể thôn phệ. Chấm, Lăng Hàn cũng cả kinh. Năng lực này có chút đáng sợ a, Tam Hoa thì xùy một tiếng. Bất quá chỉ là một môn thần thông nho nhỏ nuốt kim loại mà thôi. Căn bản không có chỗ xếp hạng. Chỉ cần đánh ra năng lượng kim loại vượt qua cực hạn dung hợp của hắn thì vẫn có thể làm cho hắn trọng thương. Nàng chính là thân thể tường đồng vách sắt chân chính, có lẽ có chút hiệu quả như là cửu hoàng tử, cho nên vô cùng khinh bỉ hắn. Cách chương.